Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2756, chỉ ngươi một người. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cẩm y thanh niên xuất thủ, oanh ra một đạo đen nhánh trưởng ấn, để pháp tổ cảm giác một trận tim đập nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88, không lo được truy kích Khang Quý, pháp tổ toàn lực chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang sáng chói bắn ra. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Một tiếng kinh thiên oanh minh, pháp tổ kiếm quang chạm tại đen kịt trên trường ấn, kiếm quang thế mà không chịu nổi, chấn động phía dưới, trực tiếp sụp đổ, trường ấn không ngừng, đánh phía pháp tổ. Pháp tổ lấy chiến kiếm chống đối, nhưng là trực tiếp bị trường ấn đánh bay ra ở ngoài ngàn dặm, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Copy nội dung từ chuyện 88, thực lực thật đáng sợ, đây chính là dị ma thư viện nội môn đệ tử chiến lực sao. Pháp tổ trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này cẩm y thanh niên, tu vi đạt đến chân thần lục trọng, hơn nữa chiến lực cực kỳ cường đại, xa xa không phải Khang Quý hàng ngũ có thể so sánh. Liền xem như đồng cấp một trận chiến, pháp tổ cũng không có nắm chắc có thể thắng được người này. Copy nội dung từ chuyện 88, quân chủ, chính thiên quân người, lộ ra tuyệt vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lợi hại, dị ma thư viện nội môn đệ tử quả nhiên lợi hại, ha ha, phát minh, đi chết đi cho ta. Chấm, Khang Quý trong lòng điên cuồng giống to, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Copy nội dung từ chuyện 88, thực lực của ngươi không tệ, ở bạo loạn tinh hà có nhân vật như ngươi, cũng không dễ dàng, như vậy đi, giao ra ngươi bí thuật, còn có, về sau trở thành ta một con chó, làm việc cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cẩm y thanh niên chắp hai tay sau lưng, một bộ cao cao tại thượng biểu lộ trông xuống pháp tổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha, pháp tổ ầm ĩ cười dài, sau đó nói, muốn giết cứ giết, muốn ta khúm núm, trở thành ngươi chó săn, nằm mơ, còn có, muốn ta bí thuật, si tâm vọng tưởng. Copy nội dung từ chuyện 88, rượu mời không uống uống rượu phạt, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cẩm y thanh niên sắc mặt lạnh lùng xuống tới, thần lực lưu chuyển toàn thân, sát khí lạnh như băng, lan tràn ra, đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một cái chiến đao, đen như mực. Copy nội dung từ chuyện 88. Bá, một đạo đáng sợ đao quang lấp lánh mà lên, chém về phía pháp tổ. Copy nội dung từ chuyện 88, pháp tổ bộc phát toàn lực vung kiếm chống đối. Làm, copy nội dung từ chuyện 88, kiếm quang tán loạn, pháp tổ kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra mấy ngàn dặm, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, trên người hắn, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương, tất cả đều là thật nhỏ vết đao. Đối mặt cẩm y thanh niên, pháp tổ hoàn toàn không địch lại, tu vi chênh lệch quá lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, quân chủ, chính thiên quân người quá sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Khang Quý đám người tự nhiên là đại hỉ, muốn cùng Lạc sư huynh đối kháng, thực sự là không biết lượng sức. Copy nội dung từ chuyện 88, một bên Khang Long, Tư Đồ Tiếu đám người cười lạnh. Hỏi lại ngươi một câu, bí thuật giao hay không giao? Copy nội dung từ chuyện 88, Cẩm Y thanh niên lại một lần nữa hỏi. Muốn giết cứ giết, muốn bí thuật nằm mơ. Copy nội dung từ chuyện 88. Pháp tổ cười lạnh nói. Muốn chết ám ma thần đao. Copy nội dung từ chuyện 88. Gocchuyenaudio.com. Cẩm y thanh niên nổi giận, thần lực bắn ra, sức toàn thân hội tụ, hình thành một đạo vô cùng đáng sợ đao mang, hướng về pháp tổ đánh tới. Một đao kia cẩm y thanh niên dưới cơn thịnh nộ, đã dùng ra toàn lực uy lực cực kỳ dọa người, phổ thông chân thần ngũ trọng người, muốn bị nhất đao chảm giết. Copy nội dung từ chuyện 88, đáng sợ đao mang hướng về pháp tổ áp đi, đối mặt một đao kia, pháp tổ tuyệt đối ngăn cản không nổi, muốn chết ở dưới một đao này. Quân chủ, copy nội dung từ chuyện 88, chính thiên quân người, thê lương kêu to, chết thì chết vậy, copy nội dung từ chuyện 88, pháp tổ thét dài, bộc phát toàn lực coi như muốn chết, hắn cũng phải sán lạn mà chết, cũng phải chiến tử, sẽ không khoanh tay chịu chết. Ầm ầm, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng vào lúc này, thương khung chỗ sâu, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, không trung không ngừng nổ vang. Rất nhiều người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, copy nội dung từ chuyện 88, đó là, một chiếc tinh không chiến hạm, thật đẹp tinh không chiến hạm, đây là cái gì tinh không chiến hạm thế mà vọt tới tầng khí quyển bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, rất nhiều người trong lòng thoáng qua nguyên một đám ý nghĩ. Người bình thường cưỡi tinh không chiến hạm xông vào tầng khí quyển về sau, sẽ dừng lại, nhưng là hiện tại chiếc này tinh không chiến hạm lại là không ngừng, trực tiếp hướng về chính thiên quân tổng bộ, hướng về bọn họ vọt tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. copy nội dung từ chuyện 88. Ân, Cẩm Y thanh niên cũng là sững sờ, bởi vì hắn phát hiện chiếc này tinh không chiến hạm lại là phóng tới hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, trong lòng của hắn nhảy một cái, đao thế không khỏi biến đổi, phương hướng nhất chuyển, không có chém về phía pháp tổ, mà là chém về phía chiếc kia tinh không chiến hạm. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88, đao quang chạm tại tinh không chiến hạm bên trên, tinh không chiến hạm một chút việc cũng không có, ngược lại là Cẩm Y thanh niên, thân thể lùi gấp kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Mà chiếc kia tinh không chiến hạm cũng đứng tại không trung. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều người nhìn về phía chiếc này tinh không chiến hạm, đặc biệt là chính thiên quân người, trong mắt càng là lộ ra một tia vẻ ước ao. Rất rõ ràng, vừa rồi chiếc này tinh không chiến hạm là vọt tới Cẩm Y thanh niên, là nhằm vào Cẩm Y thanh niên, chẳng lẽ bọn hắn tới viện thù. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai, cút ra đây cho ta. Cẩm Y thanh niên híp mắt lại, gầm thét một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Soạt soạt, tinh không chiến hạm cửa mở ra, từ bên trong đi ra một bóng người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, là ngươi. Cái thứ nhất kêu, không phải người khác mà là Khang Long. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn hàng ngày nhớ tìm Lục Minh báo thù, tự nhiên đối Lục Minh khắc sâu ấn tượng, liếc mắt liền nhận ra. Lục Minh, là hắn, là Lục Minh trở về. Copy nội dung từ chuyện 88. Như thế nào là hắn, chẳng lẽ hắn mang đến Không Huyền Tông cường giả? Chính thiên quân người sững sờ, sau đó trong mắt vẻ ước ao càng đậm, bọn họ hy vọng Lục Minh mang đến Không Huyền Tông cường giả, như vậy, hôm nay có lẽ thì có cứu. Copy nội dung từ chuyện 88, là tiểu tử này, Khang Quý Tư Đồ Hạo Nam đám người, trong mắt cũng tản mát ra lạnh lẽo chi quang. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh, pháp tổ trong lòng cũng là chấn động. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là Lục Minh. Cẩm Y thanh niên ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nghe qua Lục Minh danh tự, đầu tiên, Lục Minh là lần trước Tần Thiên Thập Tam Tông khảo hạch đệ nhất, còn có, hắn cũng nghe Khang Quý Tư Đồ Thiếu Tư Đồ Phong bọn họ đề cập tới. Ta liền là Lục Minh, thật 100%. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét qua toàn trường, phát hiện tất cả mọi người không có việc gì, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chạy tới. Không Huyền Tông còn có ai cùng đi, ra đi, hôm nay ta dị ma thư viện làm việc, nhìn ai dám ngăn trở. Copy nội dung từ chuyện 88, Cẩm Y thanh niên lạnh lùng nói, ánh mắt trực tiếp lướt qua Lục Minh, nhìn về phía tinh không chiến hạm đại môn. Hắn căn bản không có đem Lục Minh để vào mắt, một cái mới gia nhập Không Huyền Tông đệ tử mà thôi, hắn một ngón tay liền có thể bóp chết. Copy nội dung từ chuyện 88, hiển nhiên, Lục Minh ở băng phách tộc biểu hiện, hắn căn bản không biết, bằng không, hắn liền sẽ không lớn lối như vậy. Yên tâm, hôm nay chỉ có một mình ta, không có những người khác. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cười nhạt một tiếng, vung tay lên, đem tinh không chiến hạm thu vào. Cái gì, liền Lục Minh một người. Copy nội dung từ chuyện 88, hỏng bét, nghe lời này một cách chính thiên quân người sắc mặt đại biến, lúc đầu có chút hy vọng, giờ phút này lại biến thành tuyệt vọng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh một người, đến thì có thể làm gì? Căn bản không cải biến được kết cục, không tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, Tổ Long, Thái Thản Thiên Nghiêu đám người cũng là sắc mặt đại biến, lo lắng không thôi. Ha ha ha, tiểu tử này, thế mà một người đến, thực sự là muốn chết a. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng tốt, hôm nay vừa vặn diệt trừ hắn, một công nhiều việc, miễn cho về sau còn muốn chuyên môn tìm cơ hội giết hắn, thực sự là ông trời cũng hỗ trợ a. Khang Quý, Khang Long, Tư Đồ Hạo Nam đám người trong lòng cười to, khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc đầu, Lục Minh gia nhập Không Huyền Tông, còn có hắn thiên phú cũng là kinh người hết sức, để bọn hắn kiêng kỵ, bọn họ lúc đầu nghĩ đến, chờ diệt đi chính thiên quân, làm sao nghĩ biện pháp đi giết Lục Minh, vĩnh trừ hậu hoạn, không nghĩ tới Lục Minh đưa mình tới cửa, bọn họ há có không cao hứng lý lẽ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.